cũng đua nhau quỳ xuống cầu xin. Chư vị ái khanh. Vô Cương lần lượt đỡ từng người dậy, rồi khâm chân ngồi xuống, gật đầu cười nói: được, sinh tử có nhau, chư vị nguyện theo quả nhân. Quả nhân cũng thấy vô cùng an ủi. Chư vị ái khanh, ai xuất chiến trước? Lập tức có ba kiếm sĩ bước lên. Kiếm sĩ của Công Tôn Điệt đứng ở phía sau thấy vậy, cũng có ba người nhảy ra. Cả hai bên đều phi thân ra giữa bãi trống. Hành lễ xong xuôi, lập tức rút kiếm thủ thế, hét lên một tiếng, lập tức xông thẳng vào trận, giao chiêu mù mịt. Chỉ thấy bóng kiếm mà không thấy hình người. Trong khoảnh khắc, năm xác người đã đổ vật trên đất, chỉ còn một người bị chém đứt ngang đùi trái, chống kiếm đứng vững trong tư thế vòng tay. Mọi người cùng nhìn là kiếm sĩ thuộc hạ của Công Tôn Điệt. Quân sĩ liền chạy lên, kéo các xác chết sang một bên. Vòng giao đấu thứ hai bắt đầu, mỗi bên lại có ba kiếm sĩ xông lên. Do kiếm sĩ của Vô Cương vừa trải qua sát phạt liên miên, lại đi ròng rã mấy ngày trời, thể lực sớm đã cạn kiệt, chưa được mấy hiệp toàn bộ tử chiến. Lượt kiếm sĩ này vừa tử chiến lại thay ba kiếm sĩ khác, một lát sau cũng bỏ mạng hết lượt. Phía Công Tôn Điệt cũng tử chiến hai người, chỉ còn lại một cầm kiếm đứng hiên ngang. Hai bên lại giao chiến thêm vài trận nữa. Kiếm sĩ thuộc hạ của Vô Cương không ai chùn bước, toàn bộ xông lên. Kiếm sĩ thuộc hạ của Công Tôn Điệt cũng tử trận tám người, chỉ còn lại ba người trơ lại trên đấu trường. Tới lượt Bông Thành, Bông Thành quỳ xuống trước Vô Cương, lại liền mấy lại: đại vương, vi thần xin đi trước một bước. Vô Cương nhìn ông ta gật đầu, mỉm cười nói: Bông ái khanh, đi đi. Bông Thành chậm rãi đứng dậy, thông thả bước ra đấu trường.